Lời thì thầm của Ác Long. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, khoảnh khắc tàu bay hạ cánh xuống sân đỗ của trung tâm y tế Tia 3N, bầu trời sáng lên hồng quang. Tiếng chuông báo động đã ngừng lại đột nhiên vang lên. Sau đó tin tức truyền đến là phòng tuyến khu D5 khu cách ly bị công phá. Giáo sư Fay, chúng ta phải nhanh chóng. Một người đi cùng nhắc nhở. 30 phút sau ngài còn phải đến văn phòng cầm quyền. Tia 3N, bầu trời đêm xẹt qua mấy đạo ánh sáng. Là mấy chiếc thuyền phi hành quân đội đi tới. Gió thổi loạn tóc Tiết Hiến. Thổi áo choàng của hắn lên cao. Hắn cũng bị người bên cạnh nhắc nhở. Thánh tử điện hạ, nên đi rồi. Tiết Hiến gật gật đầu. Từ phía Tia 3N thu hồi ánh mắt. Hắn xoay người đi. Đỡ lấy cánh tay giáo sư Fay. Cùng bà đi xuống phía dưới. Cả tòa nhà D3N đuốc sáng trưng. Mấy trăm y hộ ngày đêm bận rộn ở đây. Giống như bên ngoài thánh điện. Nơi này cũng quá tải. Từ Tia 3N bình đài nhìn xuống. Vô số người vây quanh nơi này đến nước chảy không thông. Tiến sĩ Bạch không còn trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nơi nó được giải phóng cho bệnh nhân cần được chăm sóc đặc biệt hơn. Có nghĩa là không cần phải nói. Mặc dù các trạm kiểm tra bảo vệ tại các trung tâm y tế rất lớn. Bất kỳ người bị nhiễm bệnh và người thăm viếng 4 độ trở lên không được phép vào. Lối đi vẫn còn ở khắp mọi nơi. May mắn có giáo sư Phỉ ở đây. Do người chuyên môn dẫn dắt bọn họ coi như thông suốt không bị cản trở. Có rất nhiều người nhận ra Tiết Hiến. Nhưng rất ít người lộ ra biểu tình kích động hoặc ngoài ý muốn. Không giống với những người bên ngoài đền thờ vừa nhìn thấy hắn liền nhào tới. Người ở trung tâm y tế phần lớn là bệnh nhân vốn đã mắc bệnh. Sau khi tiêm thuốc ức chế cường hiệu xuất hiện tác dụng phụ mãnh liệt. Còn có người giống như tiến sĩ Bạch bị vô tội liên lụy trong bạo loạn. Bọn họ không phải bị nhiễm bệnh nặng. Không cần thánh tử trợ giúp. Chỉ là dùng chút tò mò. Hoặc là ánh mắt hờ hững. Nhìn đoàn người Tiết Hiến đi ngang qua, một bức tranh lại lọt vào mắt Tiết Hiến. Những đôi tình nhân đầy vết thương nhưng lại dựa vào nhau. Những đứa trẻ khóc không ngừng vì tác dụng phụ. Hắn lão mặt đầy máu và mất cánh tay. Người thanh niên chứng kiến người thân bị bệnh bị mang đi mà sụp đổ. Y tế mệt mỏi không chịu nổi. Tình cảnh như vậy xuất hiện ở mỗi nơi bọn họ đi qua. Nhân S1NS trăm ngàn loại khổ cực đều tụ tập trong tòa nhà này. Thế giới bên ngoài là luyện ngục. Bên trong cũng vậy. Hòa bình và an lạc không còn nữa. Mỗi một khung hình nhìn thấy trước mắt. Mỗi một tiếng bên tai nghe thấy. Là sự kết thúc của làn sóng cuộc sống. Tất cả điều này là một chút B3N dạng. Tiết Hiến cảm thấy mình chỉ là một giấc mộng rất dài. Đêm đó lại tối tăm nặng nề. Vĩnh viễn không bình minh. Khi đến trước giường bác sĩ Bạch, cảm giác như vậy trở nên mông lung. Kính bị hỏng của tiến sĩ Bạch vẫn được đặt ở đầu giường và không bao giờ đeo kể từ khi hắn được điều trị. Ông vẫn nằm Tia 3N giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, nhưng làn da sạch sẽ ban đầu đều quanh quẩn một tầng hắc khí. Mạch máu nhô lên cao, chi thể đang co giật, so với những bệnh nhân nhiễm trùng nặng khác. Phản ứng của tiến sĩ Bạch nhỏ hơn một chút. Đây là thuốc ức chế mạnh mẽ trước đó tiêm còn có tác dụng. Tiết Hiến không thể đến gần giáo viên ngay lập tức. Ngay sau khi hắn bước đến giường bệnh, hắn đã bị ngăn cản bởi hai người lính. Người không thể đi qua. Quá nguy hiểm. Hốc mắt giáo sư Phây ướt át. Lấy khăn tay ra lau nước mắt. Nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ rất thẳng. Cuộc sống của bà đã nhìn thấy quá nhiều cuộc sống và cái CS3T. Đã nhìn thấy quá nhiều B3N thể. Bao gồm cả con cái của bà. Tất cả mọi người đều biết. Con trai cả của giáo sư Fay. Cũng chính là cha của Riley. Năm 24 tuổi bệnh phát bệnh B3N dạng dị dạng. Do chính tay bà chấm dứt. Điều này trong xã hội lúc đó tôn sùng quan niệm. S1NS mệnh bình đẳng. Thống nhất thu trị, còn giấy lên sóng to gió lớn. Phản ứng của Tiết Hiến lại có chút ngoài dự liệu của nàng. Đứa nhỏ này tựa hồ so với tưởng tượng còn mạnh mẽ hơn. Không sao đâu. Tiết Hiến nhìn lên giường. Hai tay và hai chân tiến sĩ Bạch đều cố định chặt chẽ. Thoạt nhìn rất đau. Hắn quay lại và nói với người lính. Người đã giam cầm ông ấy. Và ông ấy không thể di chuyển. Tiết Hiến nói xong. Phất binh lính đi tới trước giường bệnh. Cầm tay bác sĩ Bạch bởi vì tổn thương mà trở nên khô héo. Dường như có cảm giác. Bác sĩ Bạch Tia 3N giường bệnh chậm rãi mở mắt ra. Nhãn cầu kia đã bi 3N thành màu đen thuần khiết. Cả người co giật cũng kịch liệt một chút. Trong cổ họng phát ra khí âm. Rắc rắc, tiến sĩ Bạch vẫn chưa hoàn toàn bị tổn thương. Nhưng đã chỉ còn sót lại một tia thanh minh thuộc về con người. Rất nhỏ, ông dường như đang chờ Tiết Hiến. Thầy, ta đến thăm ngài. Tiết Hiến rất nhẹ nhàng mở miệng. Ngữ khí của hắn lại coi như bình tĩnh. Giống như bình thường, cùng thầy của hắn thảo luận chân lý, kể lại hoang đường, đàm luận tâm linh, thực xin lỗi, ta dường như, làm người thất vọng, nếu lần này, Bạch tiến sĩ không cùng Tiết Hiến trở về, như vậy ông sẽ không gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nhưng đúng như ông nói với Tiết Hiến, ta chỉ là lão sư của ngươi, vốn chỉ vì ngươi mà đến. Ông tự tay đem Tiết Hiến từ trong bồi dưỡng ôm ra một khắc kia. Liền đem phần đời này đều yên lặng cống hiến cho Tiết Hiến. Từ nơi trú ngụ đại lục đến Long Ký. Từ xây dựng căn cứ đến thành lập viện nghiên cứu. Rồi rời khỏi tất cả những gì đã thành lập. Cùng Tiết Hiến trở lại nơi trú ẩn đại lục. Bạch tiến sĩ đã sớm vượt qua trách nhiệm của đạo sư Thánh Điện. Vô luận Tiết Hiến đưa ra quyết định gì. Ông luôn yên lặng ủng hộ. Thực hiện lời hứa ông muốn vĩnh viễn đồng hành cùng Tiết Hiến. Làm hậu thuẫn vững chắc của Tiết Hiến. Ta vốn không có gì. Là sự lựa chọn của người để làm cho cuộc hành trình cuộc sống này càng có ý nghĩa hơn. Đây cũng là những gì tiến sĩ Bạch từng nói với Tiết Hiến. Ta không thể làm cho cuộc hành trình có ý nghĩa hơn. Tiết Hiến cảm thấy hắn không làm được. Cũng không cách nào làm được. Hắn không buông tay lão sư ra. TH4N thể chậm rãi trượt xuống, quỳ gối trước giường bệnh, trước mắt là hơi nước không thể xua đi được, ách, một ít khí âm yếu ớt, thầy, Tiết Hiến ngẩng đầu nhìn lại, kỳ tích trong suy nghĩ lại không phát S1NS. TA3N mặt tiến sĩ hắc khí nặng nề, trong cổ họng phát ra âm thanh cấp tốc ngược lại, Tiết Hiến đứng lên, đang muốn theo bản năng phóng thích trường năng lượng. Lại nghe thấy giáo sư phỉ hô một tiếng gì đó. Hai vị binh lính liền một trước một sau nhào tới. Kéo Tiết Hiến về phía sau. Chỉ thấy Bạch tiến sĩ TA3N giường bệnh cả người hướng phía TA3N cong ngược lên. Ngón tay ngón chân đều toát ra móng vuốt màu đen. Trong miệng phát ra tiếng gào thét sắc bén. Giống như tâm nguyện cuối cùng hoàn thành. Tiến sĩ Bạch lúc này hoàn toàn trở thành B3N thể dị dạng. D3N cạn kiệt. Tiết Hiến cũng không có dãy dụa. Trợn to hai mắt nhìn một màn này. Tử vong không làm cho Tiết Hiến e ngại. Nhưng nước mắt của hắn lại không khống chế được mà chảy ra ngoài. Trong nháy mắt hai má cùng cằm đều treo nước mắt trong suốt. Một người lính tên An cắt đi lên trước. Tiêm thuốc an nhạc đã chuẩn bị từ lâu cho bác sĩ Bạch. Bác sĩ Bạch dần dần ngừng tiếng gào thét cùng co giật. TH4N thể cong lên cũng chậm rãi thả trở về. Binh lính thay hắn nhắm mắt lại. Hắn liền an tĩnh lại như đang ngủ. Giáo sư đền thờ, tiến sĩ Bạch, đã có một cuộc sống nho nhã. Và ông nằm đó, hiền lành và tử tế như khi còn sống. Giáo sư phây gấp khăn tay trắng lại vào túi áo. Tiếp cận tiến sĩ Bạch, thầy học S1NS đáng kính này hát bài an hồn. Người lính cởi mũ ra và cúi đầu để quan sát tiến sĩ Bạch. Trong khoảnh khắc chia tay này, phòng bệnh rất yên tĩnh. Mọi người đều có biểu hiện nghiêm túc. Bài hát không biết khi nào dừng lại. Thế giới dường như im lặng trong một thời gian dài. Cho đến khi một giọng nói từ phía sau đến. Tiết Hiến. Tiết Hiến mờ mịt quay đầu lại. Người tới lại là Riley. Giáo sư Phây và binh lính đã sớm không còn ở trong phòng. Loại thời khắc nguy tình này, giáo sư Phây tuy rằng tuổi tác đã cao, Nhưng ở hội trường cầm quyền còn có rất nhiều việc quan trọng cần khẩn trương xử lý. Tiết Hiến mơ hồ nhớ giáo sư Ferguson trước khi rời đi đã cho hắn một cái ôm. Và nói với hắn, ngươi là một đứa trẻ tốt. Giáo viên của ngươi tự hào về ngươi. Gương mặt đầy nếp nhăn của bà tràn đầy mệt mỏi. Mặc dù đã tuyệt vọng, nhưng vẫn tao nhã, chưa từng có. Có lẽ đây chính là gia tộc Coulson. Nhất định sẽ chống đỡ một mảnh thiên địa trong cự bi 3N. Greeley ước chừng cũng kế thừa truyền thống tốt đẹp như vậy. Hắn ta nói cho Tuyết Hiến biết. Hắn ta vốn đang ở trung tâm y tế hỗ trợ công tác. Cho nên mới có thể trước tiên biết được tình huống của Bạch tiến sĩ. Cũng vận dụng quyền lực của bà nội. Thỉnh cầu nàng đem Tuyết Hiến mang đến nơi này. Phòng bệnh sắp dọn sạch để chiếm dụng. Vài nhân viên y tế đi vào. Tất cung tất kính bỏ Bạch tiến sĩ vào túi xác màu trắng. Ngay cả sau khi CS3T, B3N thể B3N dạng vẫn còn rất ô nhiễm. Không thể có được nghĩa trang để chôn cất. Trước đây họ đã được xử lý như thế nào? Bây giờ mọi người đã rõ ràng. Bây giờ B3N thể dị dạng tăng vọt. Không có nhiều thuyền hành trình nước có thể đưa chúng đến Long Tự. Ban quản lý B3N thể dị tật cũng tự lo không xong. Cho nên dùng phương thức tiêm thuốc an lạc. Tập trung cất giữ thi thể. Nghe nói phòng cầm quyền dự định vận dụng lửa rồng. Greeley cúi đầu nói cho Tuyết Hiến. TA3N Thánh Sơn có nhiều rồng mới S1NS như vậy. Nếu chính phủ tạm thời nuôi chúng nó, như vậy sẽ để cho chúng phát huy ra giá trị. Giáo viên của hắn đã CS3T và linh hồn của hắn đã đi xa. Giống như tất cả những người rời đi xung quanh hắn. Alena, Jim, các nhà nghiên cứu đã hy S1NS trong viện. Và sĩ quan Adam, tất cả đều vội vã đến thế giới và vội vã đi. Phần còn lại của cơ thể sẽ đi đâu? Dường như không còn quan trọng. Tiết Hiến cùng Greeley đồng loạt đi vào hành lang. Greeley cùng hắn nói một ít lời an ủi. Hỏi hắn tình huống cùng biểu đạt quan tâm. Nhưng hắn cũng không nghe. Chỉ là hốc mắt đỏ lên. Bước chân phù phiếm. Ở chung quanh tất cả ồn ào. Tâm bỗng nhiên trống rỗng đáng sợ. Màn hình TA3N hành lang phát ra hình ảnh thời gian thực bên ngoài. Hấp dẫn sự chú ý của Tiết Hiến. Hắn dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy khu D5 phá phòng ánh lửa liên tục. Giống như một con kiến B3N thể dị dạng xông vào bắt đầu khởi động trong khu cách ly. Bởi vì thi thể B3N thể dị dạng. Máu truyền nhiễm cực cao. Rất dễ hình thành ác linh chi địa ăn mòn cực mạnh. Làm cho nơi này B3N thành an thành thứ hai ruồi nhặng cũng không dám rơi xuống đất. Cho nên quân đội không thể sử dụng bom tiến hành đà kích phạm vi lớn. Tất cả đều sử dụng vũ khí sát thương quy mô nhỏ. An nhạc dược, thuốc gây mê như mưa từ TA3N không bắn xuống đất. B3N thể dị dạng TA3N mặt đất chất thành biển thi thể. Sóng B3N dị từ phía nam mà đến lại đánh không dứt. Đi trước sau. Mắt thấy thủy triều B3N dị đã đột phá bức tường phòng ngự sáng rực rỡ của khu D5. Xâm nhập sâu vào khu cách ly. Hành lang đột nhiên yên tĩnh. Mọi người đều biết những gì sẽ xảy ra một khi thủy triều B3N dạng đi sâu vào khu vực cách ly. Ngay cả khi mọi người có thể trốn thoát, họ sẽ mất vùng đất phụ thuộc vào sự sống còn và mất lối thoát cuối cùng. Greeley thu hồi tầm mắt. Nói với Tuyết Hiến. Đừng quay lại đền thờ nữa. Vô dụng, Greeley tránh người, nhẹ nhàng nắm lấy bả vai Tuyết Hiến. Ngươi không làm được gì. Tuyết Hiến há miệng, muốn phản bác, lại không tìm được bất kỳ lời giải thích hữu lực nào. Greeley nhìn khuôn mặt gầy gò tái nhợt của hắn, chú ý tới nỗi đau lóe lên trong mắt hắn, cho rằng là làm tổn thương lòng tự trọng của hắn. Thời khắc người thân nhất của hắn vừa mới qua đời. Greeley lập tức thay đổi giọng điệu. Tuyết Hiến, người nghe tôi nói. Tôi biết ý định ban đầu của người là gì. Nhưng người hiện tại trở về đền thờ chỉ có nguy hiểm. Người nhìn thấy tình huống khu D5. Chờ trời sáng. Nói không chừng chủ thành cũng không còn tồn tại nữa. Người không thể quay lại. Người cũng không thể ở lại đây. Đi với tôi. Quan điểm của Riley cũng giống như giáo sư Fay. Nhưng Tuyết Hiến nhạy bén cảm giác được. Lựa chọn của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Giáo sư Fay Coulson sẽ không rời khỏi đây. Nhưng Riley, Tuyết Hiến hỏi, đi đâu? Một người có thể giữ được an toàn cho người. Tay Riley siết chặt, trầm giọng nói. Đến nơi đó chúng ta lại nghĩ biện pháp. Về tình huống TH4N thể của người. Tôi thỉnh giáo rất nhiều chuyên gia viện khoa học. Có lẽ đã có chút suy nghĩ. Tuyết Hiến nhìn phía sau Riley. Chú ý tới vài người trẻ tuổi trầm mặc. Không phải bệnh nhân cũng không phải người bị thương. Mà là quân nhân cải trang. Điều này có chút kỳ quái. Nhưng Tuyết Hiến hiện tại không có tâm tình suy nghĩ kia. Hắn không thể nói cách làm của Riley nhất định là sai. Cũng không muốn ngăn cản lựa chọn của Riley. Chỉ lắc đầu. Không, Riley nhìn chằm chằm vào hắn. Tại sao? Người đã quên. Rồng của ta ở chỗ này. Tuyết Hiến cố gắng rút cánh tay ra. Dịu dàng nhưng khẳng định. Iza ở đây. Có hắn rất an toàn. Ta sẽ không bỏ hắn một mình. Riley nhìn chăm chú vào Tuyết Hiến. Nắm chặt. Tuyết Hiến không thể rút cánh tay mình ra. Bị hắn ta bắt đến có chút đau đớn. Không khí đang giằng co. Không biết trong hành lang ai kêu lên một tiếng kinh hãi. Mọi người thoáng chốc sôi trào. Hàng sau phòng tuyến khu D5 TA3N màn hình. Có mấy binh lính đang chuyển hóa thành rồng. Bọn họ thống khổ quỳ TA3N mặt đất. Chân tay, TH4N thể đều đang tăng mạnh gấp trăm lần. Da TH1T nhân loại rụt đi rơi xuống. Máu chảy đầm đìa, gai xương, lân phiến, hai cánh cùng móng vuốt. Đều từ trong máu TH1T dẫy giụa mà ra. Con rồng đầu tiên hoàn thành B3N hình là màu đỏ sậm. Nó bị vây trong cơn phẫn nộ vừa mới hóa hình. Ngửa mặt lên trời thét dài. Liền hướng về phía dị B3N mãnh liệt chạy tới phun ra hùng hùng rồng hỏa. Tiếng rít chói tai ồn ào liên tiếp vang lên. B3N thể B3N dạng bị thiêu thành cho tàn. Phiêu tán trong gió đêm. Lưu lại đất sạch sẽ. Tiếp theo, đầu rồng thứ hai. Con rồng thứ ba, chúng nó rơi vào phòng tuyến của nhân loại, còn không thể triển khai hai cánh rất tốt, chỉ có thể chịu đựng dị B3N thể C4N xé gặm C4N. Có người toàn thân đều treo đầy TH4N thể màu đen điên cuồng. Đau đến lan lộn đầy đất, vẫn không quên dẫn cổ phun diễm. Từng lớp B3N thể dị dạng ngã xuống, rồng hỏa sôi trào chiếu sáng bầu trời đêm. Khu D5 có các chất ức chế mạnh vừa được thu thập, được thay thế bằng chất chuyển đổi và đang chuẩn bị đốt cháy. Trong khi những người lính đã tình nguyện tiêm để bảo vệ sự chu đáo của khu vực cách ly. Một cơ thể trẻ trung để con rồng, một linh hồn đầy đủ bị mắc kẹt trong cơ thể mới. Họ cũng có người yêu, người thân, họ cũng có lý tưởng chưa hoàn thành, nhưng họ không ngần ngại, dũng cảm cống hiến tất cả. Giống như tất cả mọi người trong hành lang, Tuyết Hiến cũng bị chấn động thật lớn. Thật lâu không thể nói nên lời. Thấy chưa, nơi này không thuộc về nhân loại. Đây là thế giới thuộc về rồng. Riley đứng ở phía sau, lại ở bên tai nói với hắn. Còn có thể có nhiều người hơn. Tình nguyện B3N thành một con rồng. Cách chương.